Chương 19, vô lượng nghiệp hỏa. Tiểu tử, ngươi dám động ta Bạch Đâu Phục nam tử cắn răng mới vừa muốn xuống tới, lại bị Tiết Kính Văn ngăn cản. Tiết Kính Văn nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc bên người nữ hài, không khỏi cu nở dê là mắt lộ hết sạch, thực sự là một mỹ nhân bại hoại, màu trắng lụa trắng áo đơn, màu đen tiểu váy ngắn, chân bóng trắng non hắc ti tế chân, đủ chơi đến mấy năm. Ở liếc mắt nhìn ngực mình nữ nhân, hoàn toàn lại như một nhánh bại hoa tàn liễu, phía dưới phòng trừng đều thành hắc mộc nhĩ. Hắn lúc này phạm vào buồn nôn, đem bông ra đẩy qua một bên, sau đó mang theo một tia cười xấu xa nhìn về phía Diệp Vũ Ngưng, ngữ khí dụ dỗ nói, muội muội, đêm nay theo ta, tiền không là vấn đề, tùy tiện ngươi mở. Ha ha, Tiết thiếu chính là phong khoáng, nào giống ngươi này quỷ nghèo, hừ, trên người có tiền à liền dám đến nhân gian hoa đô Bạch Đâu Phục nam tử ở một bên lạnh lùng rêu cợt nói. Chu vi một đám khách mời cu nở dê là loại ý nghĩ này, bởi vì Ninh Tiểu Bắc ăn mặc thực sự quá kém, cùng Tiết Kính Văn hoàn toàn chính là hai thái cực, ai có tiền ai không tiền, một chút liền có thể nhìn thấu. Dù sao, ở quán ăn đêm nơi như thế này, có tiền chính là đại gia xin lỗi, ta đêm nay quyết định với hắn đồng thời, ngươi hãy tìm người khác đi. Vậy mà, Diệp Vũ Ngưng căn bản không cho Tiết Kính Văn mặt mũi, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo địa trực tiếp từ chối. Ế Tiết Kính Văn sững sờ, lấy vì là lỗ thai mình có vấn đề. Ai nha Tiết thiếu, này tiểu vừa nhìn chính là nộn nộn người mới, nơi nào tốt hơn ta dô ý vẫn là ta cùng ngươi đi, bảo quản để ngươi muốn ngừng mà không được. Bị Tiết Kính Văn bỏ qua tiểu thư lại đáp tới, gắt gao cọ cánh tay của hắn. Mới nhất nhanh nhất Trương Mơ Y Thảo, cút ngay Tiết Kính Văn một cước liền đem na nở dê đá văng, sau đó lộ ra tự nhận là rất nụ cười mê người, đối với Diệp Vũ Ngưng báo ra một con số, 10.000 khối ta không muốn. 50.000 khối Tiết Kính Văn sắc mặt lạnh lùng, lại nói. Ta nói rồi, ta không 10 vạn. Tiết Kính Văn ma nhờ mẹ cắn răng một cái, tiếp theo nói bổ sung, muội muội, 10 vạn đã là nơi này hồng bài giới, ngươi có thể đừng không biết phân biệt ta nói, hắn liếm môi một cái, càng lộ ra một tia uy hiếp ý vị. Diệp Vũ Ngưng lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ngươi ngày hôm nay nếu như có thể lấy ra 100 ức, ta hãy cùng ngươi phốc một bên. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp cười phun ra ngoài, 100 ức mẹ một đi ra bán đồ đê tiện mà thôi dám chơi ta. Tiết Kính Văn lúc này hỏa để bụng đầu, vung tay lên liền hướng Diệp Vũ Ngưng trên mặt phiến đi. Gào theo một tiếng hét thảm, mọi người sững sờ, sau đó phát hiện càng là Tiết Kính Văn phát sinh, hắn tay đang bị Ninh Tiểu Bắc gắt gao nà mở trà tờ, lại một ninh răng rắc lại là một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương, Tiết Kính Văn mặt đều tái rồi. Quả ngươi là cái gì thiếu gia, ta cảnh cáo ngươi, thiếu đến gây chuyện ta. Ninh Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn quăng về phía một bên. Vũ Ngưng, chúng ta đi thôi. Hắn quay về trong lòng nữ hài mỉm cười nói, Diệp Vũ Ngưng cu nở dê là điểm điểm nở nụ cười. Sau đó hai người như một đôi tiểu tình nhân rô nở dê như, ở mọi người trong a nhờ mà tờ kinh Nga cờ đi ra nhân gian hoa đô cửa lớn. Ninh Tiểu Bắc không giết chết ngươi, ta làm sao vẫn xứng làm Tùng Hải thập tam thiếu gia. Tiết Kính Văn thân thể run, ánh mắt toán độc, hàm răng đều sắp cắn nát ở trong miệng. Ra quán ăn đêm, Ninh Tiểu Bắc cho Diệp Vũ Ngưng một cái địa chỉ, làm cho nàng ngày mai đến Tùng Hải nhất trung tìm chính mình. Tạm biệt, Tiểu Bắc ca. Trong bóng đêm, Diệp Vũ Ngưng như cái mỹ lệ tinh linh bóng đêm, hướng về Ninh Tiểu Bắc phất tay nói đừng. Về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc tiến vào, cho Ngọc Nhi phát đi một cái tin tức. Ngọc Nhi, làm sao mới có thể tiêu trừ đi phàm nhân trong cơ thể oan hồn, còn không thương tới hắn Tiểu Bắc ca ca, nguyên lai ngươi là phàm nhân sao? Ngọc Nhi cười xấu xa trả lời. Chuyện này được rồi, ta thừa nhận, ta xác thực là phàm nhân. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười. Này có thể kỳ quái, theo lý thuyết tiên vong chỉ có tu vi đạt đến trình độ nhất định tiên ma quỷ quái mới có thể liên thông. Ngươi một người phàm tục, làm sao sẽ tiến vào tiên võng đây bên trong tiên điện? Ngọc Nhi rất là kỳ quái suy nghĩ một chút, hai con hổ nhĩ nhẹ nhàng đong đưa. Ta đây sao biết? Ninh Tiểu Bắc không nói gì, lập tức lại nói, Ngọc Nhi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây há? Đúng rồi, oan hồn đúng không? Để Ngọc Nhi ngẫm lại một lát sau, na nở dê trả lời, không thương tới phàm nhân linh hồn, tiêu trừ oan hồn phương pháp tốt nhất chính là sử dụng vô lượng nghiệp hỏa. Vô lượng nghiệp hỏa đó là vật gì? Mang theo một tia nghi vấn, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng ở bên trong tìm tòi lên. Vô lượng nghiệp hỏa, đến từ dây thừng đen đa y đi a ngục vô lượng nghiệp hỏa, do 3.000 nở nghiệp hỏa dung hợp mà thành, sử dụng sau khi, có thể tiêu trừ 10 đời tội nghiệt, cũng có thể tiêu trừ tự thân sản đoan hồn. Giá ca, 200 linh thạch mỗi đồng niệm nó, 2 triệu. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhất thời co giật lên, nếu như mình nói cho Tô Viễn Bằng muốn hoàn toàn chữa trị Tô Giao Giao, cần 2 triệu hắn có thể hay không coi chính mình là thành tên lừa đảo tốt phiền a? Tiệm này đồ vật làm sao đều như thế quý, quả thực hắc điếm đoán giận một tiếng, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem điện thoại di động ném một cái, ngủ đi tới. Ngày mai, lại là một ngày tẻ nhạt đến bạo trương trình học, Ninh Tiểu Bắc thực sự không chịu được. Thích lao sư, ta nghĩ xin mời cái nghỉ dài hạn. Trong phòng làm việc, Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú địa đối với Thích Hồng Nguyệt nói rằng. Cái gì Thích Hồng Nguyệt mày liêu hất lên, người này, vừa tới các nàng tam ban liền muốn xin mời nghỉ dài hạn khanh khách, như thế nào Thích lão sư, hiện tại cảm giác được hối hận rồi sao? Tống Dung ngồi ở một bên sửa móng tay, một mặt châm chọc nhìn Na Nở Dê. Thích Hồng Nguyệt không vui quét Na Nở Dê một chút, vẫn chưa lên tiếng, chỉ là hơi có chút u hoán địa đối với Ninh Tiểu Bắc nói, ngươi muốn xin mời bao lâu không nhiều, hai cái nửa tháng. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười. Ninh Tiểu Bắc, còn có hai cái nửa tháng vừa vận thi đa y ho cờ, ngươi sái ta có phải là Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp không thích, trước ngực một đôi khổng lồ ngọc phong cu nở dê là ma nhờ me chập trùng một hồi. Thích lão sư, ta khuyên ngươi vẫn là đem này người ngu ngốc đặt đi, giữ lại hắn ở các ngươi tam ban, trừ kéo thấp khoa chính quy suất cái gì cu nở dê làm không được. Tống Dung tiếp tục cười lạnh. Ninh Tiểu Bắc không vui liếc Na Nở Dê một chút, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là đối với Thích Hồng Nguyệt nói, Thích lão sư, ta hôm nay tới, chính là muốn mời một đến kỳ trưa kỳ nghỉ, hy vọng ngươi có thể phê chuẩn. Ninh Tiểu Bắc, ta xem a, ngươi còn không bằng trực tiếp đuổi học về nhà dưỡng chứ quên đi. Tống Dung lại là một tiếng châm biếm. Lần này, liền Thích Hồng Nguyệt đều là chăm chú cau lên đến lông mày. Hoàng Kiềm Bà, có thể nhắm lại ngươi xú miệng sao? Năm lần bảy lượn, Ninh Tiểu Bắc rốt cục không nhịn được, trực tiếp mở miệng mắng. Ninh Tiểu Bắc, ngươi nói ai là Hoàng Kiểm Bà? Tống Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng vặn vẹo lên. Chứ ngươi ra, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là chúng ta tuổi trẻ Mỹ lệ thiện lương đẹp đẽ ha ho for nở dê nữ thần Thích lao sư? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, không chút nào keo kiệt trào phúng chi tử. Vừa dứt lời, Tống Dung tức giận đến toàn thân kịch liệt run, ánh mắt không khỏi quét Thích Hồng Nguyệt một chút, tuyết nộn ra re, thon dài bạch chân, cái kia gương mặt xinh đẹp, để trong lòng nàng không khỏi đấu kỵ vạn phần, như có hỏa ở nóng. Ngươi chờ ta bỏ lại câu nói này, Tống Dung nộ tức tối địa lao ra văn phòng, đi tìm hiệu trưởng phân xử đi tới. Được rồi, kẻ đáng ghét rốt cục đi rồi, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi suy tính một chút ta lời nói mới rồi chứ? Thấy văn phòng không ai, Ninh Tiểu Bắc cùng Thích Hồng Nguyệt trong lúc đó khoảng cách lập tức rút ngắn không ít. Thích Hồng Nguyệt nhưng là không lòng thanh thản nói đùa hắn, tinh xảo mày liêu chói chặt, nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi thật muốn xin mời như thế giải giả ta xin mời định. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười. Nghĩ thầm còn có một đống lớn đại sự chờ ta đi làm đây, làm sao có thể ở trường học lãng phí thời gian quý giá cầu vượt 10 đồng cuối chương.